Lực lượng Vương Cảnh viên mãn quán thông hai ngón tay, vách tường cứng rắn bằng gỗ giống như nước chảy, ung dung đào ra hai lỗ thủng, không có phát ra một chút thanh âm. Xuyên thấu qua lỗ thủng, Nhiếp Vân nhìn vào trong, chỉ thấy bóng đen mới vừa rồi tới kia, lập lại động tác của mình khi ở tiểu viện của Diêm Nhã Hân, trước phong cấm tiểu viện, sau đó cố ý lộ ra sơ hở, phát ra khí tức. Hô, lão gia tử cảm thấy bên ngoài có người, từ căn phòng vọt ra, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Chu Hồng, ta biết vật ở chỗ của ngươi, ngoan ngoãn giao ra đây, ta có thể không động thủ. Thấy hắn đi ra, bóng đen cũng không ẩn núp, hai tay ôm ở trước ngực nhàn nhạt nói. Thanh âm có chút khàn khàn, giống như tiếng kêu của cú mèo trong đêm, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Không cần đoán, cũng biết đối phương là cố ý thay đổi, cũng không phải chân thật. Ngươi là ai, ngươi nói vật gì đó ta không biết, chắc hẳn ngươi tìm lộn chỗ rồi. Lão gia tử Chu Hồng nhìn thấu tu vi của đối phương, trong lòng cảnh giác lại không sợ, làm ra tư thế phòng ngự, hừ nói. Cách chương.